trở lại chuyến đi thứ nhất của tôi sang Cali để nói chuyện trong buổi hội thảo văn chương tổ chức tại giảng đường của một trường đại học. Nhà văn Hồ Văn Xuân Nhi đưa tôi đến. Vào hội trường, tôi mới thấy phần lớn cử tọa và tham luận đoàn là các bạn trẻ, đoàn viên của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam mặc đồng phục. Nhiệt tình của họ vẫn có thừa, dù nội bộ mặt trận đã khủng hoảng từ 2 năm trước. Thiện chí của họ, ai cũng phải thấy. Trong cái lặn xe thắt của những ngày đầu năm, dưới cơn mưa bụi lất phất, tôi gặp những thiếu nữ đứng ở bên ngoài đường bán báo kháng chiến. Lúc hội thảo, quan đoàn viên gay gắt đề nghị với tôi: viết sách chống cộng chưa đủ, phải về kháng chiến như Võ Hoàng mới thật tích cực. Nhân dịp này, tôi cũng gặp nhà văn Tuấn Huy, mà chuyện của ông tôi đã mê say từ hồi còn trung học, nỗi buồn tuổi trẻ đăng trên tờ màn ảnh khoảng đầu thập niên 60, là một trong những tiểu thuyết của Tuấn Huy có sức lôi cuốn đám thanh niên ở lứa tuổi tôi bấy giờ. Ra hải ngoại, tôi không thấy ông viết nữa, hoặc viết ở báo nào mà tôi không được biết. Kết thúc buổi hội thảo, cơ sở Đông Tiến nên tặng tôi vài cuốn sách, trong đó có cuốn Anh Hùng Nước Tôi, và đại diện báo Đồng Nai tặng tôi tấm plaque làm kỷ niệm lần đầu tôi sang Cali. Tôi nán ở lại một lúc, giữ buổi văn nghệ với ban nhạc Nắng Mới do Trần Quốc Bảo điều khiển chương trình. Rồi theo Châu Đình An về nhà. Châu Đình An là một nhạc sĩ có chân trong phong trào Hưng Ca, mấy năm trước nổi tiếng với bài Đêm Chôn Dầu Vượt Biển. Lúc này An đang phụ giúp ông Dương Hữu Trương và Diễm Chi phụ trách phần văn nghệ cho tuần báo Đồng Nai, tờ báo mà trước đây có một thời gian khá dài nhà văn Nguyễn Mộng Giác đứng tên chủ bút. Chiều hôm sau, ngày 3 tháng 1 năm 87, là buổi ra mắt sách của tôi ở cà phê Nguyệt Cầm. Quán nhỏ, ghế thấp, khung cảnh ấm cúng, có sẵn sân khấu và dàn nhạc. Vì chủ nhân là nhạc sĩ clarinet Đặng Nho, tôi nhìn trên tờ quảng cáo thấy Ngọc Lan và Kiều Nga hát thường trực ở đây. Bởi lúc đó, hai cô chưa nổi lắm, chưa lưu diễn nhiều. Vì anh Đỗ Đình Tuân có ý định cho tôi gặp gỡ văn giới, nên anh chỉ mời khách vừa đủ, không mở ra cho công chúng. Trước cửa quán, tôi gặp nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh, vừa viết cho Văn Khoa bài giới thiệu tập truyện sân khấu cuộc đời, và anh Bùi Vĩnh Phúc đang viết giúp tôi bài nhận xét về cuốn Màu Cỏ Úa mà tôi dự định tái bản. Nguyễn Mạnh Trinh tặng tôi tập thơ đã xuất bản trước đó 2 năm. Thơ Nguyễn Mạnh Trinh tôi đọc nhiều trên báo, lời đẹp và chứa đựng hào khí, nhiều hoài vọng và pha chút ngậm ngùi của một người lính cũ. Bùi Vĩnh Phúc, dáng người nhỏ nhắn, được anh em gọi là con mọt sắt, bởi anh đọc nhiều và tỏ ra uyên bác mỗi khi viết về một vấn đề gì cần đào sâu tới nơi tới chốn. Một thân hữu cho tôi biết, Nam Cali lúc đó ước lượng có trên dưới 35 tờ báo, 5 năm qua kể từ năm 1982, đã gạn lọc được phần nào những sa đọa quá đáng trong trận chiến cạnh tranh quảng cáo, cũng như chủ trương cho rằng cần đánh đấm để lôi cuốn độc giả. Người ta mang cả chuyện vợ con kẻ khác bị hải tặc hãm hiếp ra mà sỉ nhục, vu cáo cho vợ người khác ngủ với Mỹ Đen chỉ vì không moi được một chút giúp đỡ về tài chánh, rồi kiện cáo, rồi điều đình. Tình trạng thê thảm chưa từng bao giờ xảy ra với những người được coi là có trình độ trong xã hội. Thà rằng báo chí tranh luận về lập trường, về văn học thì vừa thanh cao vừa bổ ích, chứ làm báo mà chỉ moi móc đời tư thì rõ ràng là tự hạ giá quá thấp. Chẳng khác gì, ngày ấy có độc giả biết bài đặt tên cho vài nhà báo là du đãng cầm bút. Mà chuyện ấy có thật. Ở thành phố kia, có ông chủ báo rất hiền lành kể với tôi, ông bị bắt nạt nhiều quá, thiên hạ đem cả vợ ông ra chửi. Ông nhờ người giảng hòa mãi mà đối phương không chịu, bởi họ chỉ muốn báo ông đóng cửa. Bất đắc dĩ, ông phải nghĩ ra một kế là cải tổ toàn diện ban điều hành tờ báo của ông và tổ chức buổi ra mắt thật long trọng, mời tất cả đồng nghiệp đến tham dự. Trong buổi ra mắt, ông hân hoan giới thiệu tân chủ nhiệm với mọi người. Đó là một tay anh chị khét tiếng tại địa phương. Quả nhiên, những đồng nghiệp đang chửi ông sau đêm ra mắt đều hưu chiến cả. Lúc tôi bước vào, Nguyệt Cầm đã gần hết chỗ. Nhạc sĩ Phạm Duy, các nhà văn Mai Thảo, Đỗ Tiến Đức, Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Quang, Bùi Vĩnh Phúc, Nguyễn Mạnh Trinh, Hoàng Khởi Phong, Lê Đình Điểu, Đào Trung Đạo, Trần Diệu Hằng, Thủy Hạnh, Nguyễn Tất Nhiên, nhiều người nữa mà tôi giờ này không còn nhớ rõ. Hình như có cả nhà thơ Nam Giao, tức tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng của báo Việt Cộng, Đất Việt mà tôi không biết mặt. Mấy tháng sau đọc Đất Việt, có bài của Nam Giao tả lại buổi ra mắt của tôi với giọng mỉa mai, cho nên tôi đoán Nguyễn Mạnh Hùng có đến dự. Cho đến bây giờ, khi đang viết những dòng bút ký này, tôi vẫn chưa gặp Nguyễn Mạnh Hùng lần nào. Nhưng tôi quen với gia đình ông ta từ hồi còn ở Việt Nam. Và bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, em của ông đang ở Úc, là bạn rất thân của tôi. Nằm chung phòng với nhau 2 năm cải tạo, Tiến hoạt động tích cực cho cộng đồng, lập trường đối chọi. Ông anh Hùng du học ở Canada, đậu tiến sĩ kinh tế, rồi theo bên kia, hiện đang dạy tại Đại học Quebec. Những năm sau này, khi kinh tế Việt Nam lâm vào ngõ cụt, tiếng nói của Hùng là những lời cố vấn quan trọng cho Đảng và Nhà nước. Đầu năm 90, Hùng về Hà Nội do UNESCO bảo trợ để dạy một khóa hè. Nhưng máy bay đến phi trường thì bị công an ra lệnh cấm xuống và phải quay trở về Canada. Chỉ vì trước đó, Hùng vận động lập danh sách kiến nghị đòi dân chủ tại Việt Nam. Bao nhiêu đóng góp mấy chục năm qua của Hùng đối với Cộng sản kể như vứt đi hết. Ngó quanh bằng hũ trong quán, tôi để ý ngay cái không khí lè phè của anh em văn nghệ sĩ đất Cali, khác hẳn những thành phố khác. Thói quen của tôi là khi đi dự bất cứ một buổi sinh hoạt nào có thiệp mời đàng hoàng thì cũng gần như đi ăn cưới, không comple thì ít ra cũng cà vạt, sơ mi tử tế, chỉ trừ những buổi họp mặt thân hữu hoặc barbecue ngoài trời. Ở đây thì không thế, khá nhiều người chẳng để ý gì đến bề ngoài, khiến tôi có cảm tưởng như họ đang đi phố tình cờ tạt vào uống cà phê chứ không hề được mời trước. Nó vẫn là cái quang cảnh văn nghệ của Sài Gòn thuở xưa mà nhiều người đã nói đến. Anh Mai Thảo bắt tay tôi còn bảo: nhà văn gì mà diện thế? Khi người điều khiển chương trình, giáo sư Lê Chính Long mời anh lên thay mặt anh em văn nghệ sĩ chào mừng tôi lần đầu đến Cali, anh cầm điếu thuốc và ly bia đứng trước micro, nói mấy câu rồi nhìn tôi kết luận: lát nữa đi nhậu. Nhạc sĩ Phạm Duy mặc quần jean, áo thun, lên sân khấu nhắc lại 2 năm trước. Khi ông sang Toronto, tôi đã giới thiệu ông trong buổi ra mắt cuốn băng Lá Diêu Bông và ông muốn nhân dịp này ngỏ lời cảm ơn tôi. Tại quán Nguyệt Cầm, mỗi người thăm hỏi tôi một câu. Anh Nhật Tiến thấy tôi biết nhiều, hỏi tôi có đi làm gì khác hay không. Nguyễn Tất Nhiên cũng túm lấy tôi, uất ức chửi đời liên tục, chẳng cần để ý gì đến những người chung quanh, làm như lâu lắm mới có dịp để nói. Lúc nhà văn Đỗ Tiến Đức đến bắt tay tôi và tự giới thiệu, tôi ngơ ngác nhìn anh rất lâu, cố nhớ xem anh có phải là người bạn tù ở Long Khánh với tôi không. Nhưng không phải, bởi cái ông Đỗ Tiến Đức thường nói chuyện với tôi trong trại cải tạo không giống ông Đỗ Tiến Đức báo thời luận mà hôm nay tôi gặp. Hóa ra chỉ là một trường hợp trùng tên. Nhưng điều đáng nói là ở chỗ ông Đức, cựu đại úy bạn tù với tôi năm 76, cứ úp mở nhận mình là nhà văn Đỗ Tiến Đức. Giải thưởng văn chương toàn quốc năm 69, giám đốc nhà điện ảnh, đạo diễn nhiều cuốn phim lớn của Việt Nam trước 75. Ông nói về Kiều Trinh, Thanh Lan, chê cô này bàn tay nổi gân, cô kia diễn xuất vừa cứng vừa điệu. Bạn tù ai nghe cũng tưởng thật, chăm chú ngồi nghe, khoái lắm. Mang thuốc lào cho ông hút, pha nước trà mời ông xơi để ông có sức kể chuyện tài tử cho qua ngày tháng. Bây giờ mới gặp thứ thiệt. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn, có phải anh là Đỗ Tiến Đức đạo diễn phim không? Anh phì cười, thì chứ còn ai nữa. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện trong trại cải tạo. Anh cười buồn và nhũn nhặn kết luận. Tôi có là cái gì đâu mà cũng có người mạo nhận, lạ thật. Đa số các vị đến dự đều là những người cầm bút mà tôi chỉ nghe danh và hôm nay mới gặp lần đầu. Từ Toronto trông sang Cali, trong sự phán đoán chủ quan của tôi, nhà văn Võ Phiết là người tôi kính nể về công trình biên soạn lớn lao của ông, về tác phong kín đáo và khiêm tốn hiếm có ở một người thành danh đã rất lâu. Tôi nhớ thuở nhỏ thấy hình của ông trên báo Thế Giới Tự Do, người gầy mặt xương, ghi tên thật là Đoàn Thế Nhơn, lúc ông đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc. Nhờ tờ báo ấy tôi mới bắt đầu biết đến ông, và để dành tiền mua sách. Về sau đọc những bài tiểu luận tùy bút, tôi còn thích hơn cả những chuyện nổi tiếng như Mưa Đêm Cuối Năm. Cái dí dỏm của ông sâu mà nhẹ, tôi muốn bắt chước mà cũng không được. Mai Thảo là người tôi cảm phục, không phải vì những cuốn tiểu thuyết, mà vì sự có mặt thường xuyên và quan trọng của ông. Trải suốt giai đoạn văn học miền Nam từ sau năm 54, ông điều hành một diễn đàn lớn là Tạp chí Sáng Tạo, ở đó cung cấp cho văn học miền Nam nhiều nhà văn, nhà thơ có tầm vóc. Và sau cùng, vì cách hành văn của ông đầy tính sáng tạo, luôn luôn làm mới, lặp đẹp chữ nghĩa, mà về sau rất nhiều người cầm bút noi theo. Lối viết tựa sách, viết chân dung, sổ tay, tạp ghi, giới thiệu băng nhạc, vân vân, cho đến bây giờ nhan nhản khắp nơi, vẫn cho thấy Mai Thảo đã thành khuôn mẫu quen thuộc. Dù rằng nhiều người bắt chước mà chưa tới, ông cũng có cái phong thái kẻ cả, phớt lờ mọi chuyện thị phi. Nhiều người đã kích ông, dĩ nhiên ông phải giận, nhưng hễ đặt bút viết về người ấy, ông vẫn chan chứa giao tình. Chửi ở đâu thì chửi, chứ trên giấy trắng mực đen ông không làm chuyện ấy. Sau này khi ông làm thơ tung ra tập, ta thấy hình ta những miếu đền, cũng là một bất ngờ kỳ thú cho văn giới. Nguyễn Mộng Giác thì tôi lại nể về một mặt khác, đó là lối làm việc kỷ luật và kiên nhẫn, đúng như phương pháp Nguyễn Hiến Lê đưa ra. Nhà văn ngày nào cũng phải biết, không biết viết gì thì cũng cứ ngồi vào bàn để tạo thành một thói quen. Dù không hợp với anh về lập trường, tôi vẫn nghĩ cần có những người cầm bút điềm tĩnh như anh, văn học mới có những tác phẩm đồ sộ. Nhà văn Nhật Tiến cũng là người tôi quý trọng vì văn tài hồi còn trong nước, và vì tư cách, vì sự dấn thân của ông trong các hoạt động xã hội. Mai Thảo gọi ông là người đứng ngoài nắng. Khi ông có mặt tích cực trong ủy ban cứu nguy giúp người vượt biển, tôi chỉ mới bất đồng với ông thời gian gần đây khi ông thay đổi lập trường chính trị. Khoảng tháng 2 năm 90, nghe tin ông sang Toronto do hãng điện tử của ông cử ông đi làm việc. Dù ông không cho biết, tôi cũng hỏi thăm rồi lái xe dưới trời tuyết phủ dày đặc đến khách sạn xa xôi ở Brampton, đón ông về nhà ăn cơm và họp mặt với bài thân hữu như Phan Mi Tấn, Nguyễn Trung Tâm. Lúc đó tôi đang làm chủ tịch Văn Bút Việt Nam hải ngoại. Ông bàn với tôi về việc hỗ trợ các nhà văn phản kháng trong nước. Nguyễn Trung Tâm, Phan Mi Tấn và tôi đều ngờ vực. Nhưng vì là buổi tối trong tuần, không có nhiều thì giờ bàn cãi, nên chúng tôi chỉ nhấn mạnh một điểm là nếu Nguyễn Văn Linh không tuyên bố cởi trói văn nghệ, những tác phẩm mà anh gọi là phản kháng đó liệu có thể ra đời được hay không? Nhà xuất bản nào in những cuốn đó? Tại sao suốt từ 75 đến nay là 89, 14 năm rồi, không hề có cuốn sách nào phản kháng mà phải đợi đến khi đảng cho phép mới phản kháng? Như vậy là chấp hành chính sách, chứ phản kháng cái gì? Chúng tôi vui vẻ trao đổi ý kiến, rồi tôi đưa ông trở lại khách sạn. Tôi còn nhờ ông mang một số giấy tờ của Văn Bút Việt Nam hải ngoại chuyển cho các văn hữu ở bên ấy. Nghĩa là giữa tôi và ông không có một chút gì có thể gọi là hiềm khích hay va chạm cá nhân. Ông thuộc thế hệ cầm bút đàn anh, cùng trang lứa với Duyên Anh. Tôi là người đến sau. Cho dù có viết đều đặn hơn ông, thì đạo lý tự nhiên vẫn phải tôn trọng người đi trước. Tuy nhiên, khi ông thay đổi lập trường, chủ trương xóa bỏ ranh giới quốc cộng, về Việt Nam liên lạc với các nhà xuất bản biệt cộng, thì tôi không thể im lặng. Tôi chống ông vì quan điểm, không vì cá nhân. Mà thật tình, phải nói rằng trong văn giới, tôi không hề đố kỵ, ganh ghét ai. Tôi không làm báo, nên chẳng cạnh tranh. Tôi muốn có đông độc giả, có sách bán chạy. Tôi đã may mắn đạt được cả hai điều đó. Như thế thì còn mong gì nữa? Vả lại, nhà văn cũng như ca sĩ, như tài tử, đố kỵ hay ganh ghét là một điều hết sức vô lý. Bởi mỗi người có một chỗ đứng riêng, không ai có thể thay thế người khác được. Tôi muốn là Nguyễn Mộng Giác, không thể được. Mà ngược lại, Nguyễn Mộng Giác muốn là Nguyễn Ngọc Ngạn cũng chẳng bao giờ thành. Tôi nhớ lời của Nguyên Sa, nói theo triết học: hơn là cái mình là, chứ đừng là cái người khác là. Hơn thế nữa, phương pháp cạnh tranh hay nhất là tự cải tiến. Lúc Thế Giang mới viết một hai chuyện ngắn trên văn học, anh đã được thư mời cộng tác của làng văn và phụ nữ diễn đàn. Chắc chắn Thế Giang không biết là chính tôi đã xúi Nguyễn Hữu Nghĩa và anh chữ ba anh gửi thư và điện thoại mời. Vì tôi cho Thế Giang là người có tài, cần đưa ra ánh sáng, tôi đề nghị làng văn in chuyện Võ Kỳ Điền, làm tuyển tập các nhà văn nữ. Tôi giới thiệu một loạt các nhà văn khác để nhà Xuân Thu in sách của họ. Tôi viết thư cho giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng ở Đại học George Mason, đề nghị nếu xin được ngân khoản thì dịch bộ Mùa Biển Động của Nguyễn Mộng Giác ra tiếng Anh, dù rằng có một số chi tiết trong bộ sách đó tôi thấy cần sửa chữa lại. Trong buổi họp tại Đại học George Mason để tuyển chọn sách dịch sang tiếng Anh ngày 29 tháng 4 năm 90, anh Đỗ Quý Toàn và giáo sư Tạ Văn Tài đề nghị cuốn Trên Lối Mòn Hậu Chiến của tôi, nhưng tôi từ chối để nhường cho người khác. Bởi tôi đã có sách tiếng Anh từ năm 82 và nhiều chuyện ngắn của tôi cũng đã được giáo sư Huỳnh San Thông và anh Hoài Châu và một nhà xuất bản bên Nhật chuyển ngữ rồi. Tôi kể lại dài dòng một chút để mong độc giả hiểu rằng khi tôi phải viết bài chống lại người nào thì hoàn toàn chỉ vì lập trường chính trị, chứ không vị một chút riêng tư trong đó. Và khi viết những bài như thế, tôi luôn luôn ký tên thật để công khai chịu trách nhiệm, chứ không hề vờ vịt mạo thư độc giả hoặc thay đổi bút hiệu để tránh né như trường hợp ông Võ Văn Ái trả lời tôi trên quê mẹ, hoặc những người trong lực lượng dân quân yểm trợ phục quốc biết Úc công kích tôi trên tờ Bất Khuất sau khi ông Võ Đại Tôn rút lại bản bạch thư. Khi tôi viết bài Ranh Giới Quốc Cộng đăng trên Làng Văn và nhiều tờ báo khác để bác bỏ quan điểm của nhà văn Nhật Tiến, tôi không thấy ông lên tiếng tranh luận. Nhưng mấy hôm sau, tôi nhận được lá thư nặc danh đóng dấu bưu điện từ Cali. Trong đó chỉ có một dòng viết về đàn anh không được hỗn. Người Việt chúng ta hay có thói quen lạc đề, cố tình quẹo sang hướng khác để khỏi phải đối diện với sự thật. Lẽ ra, người viết lá thư ấy phải đi thẳng vào nội dung, bằng lý luận, bằng dẫn chứng, bác bỏ quan điểm của tôi để bên vực quan điểm của Nhật Tiến thì mới là thái độ đúng đắn và trưởng thành. Nhưng thay vì làm như vậy, tác giả lại lái sang vấn đề đàn anh đàn em để khỏi phải trả lời chủ đề chính mà tôi đã nêu ra. Hễ cứ cầm bút trước thì dù làm sai, người cầm bút đi sau cũng không được quyền phê phán hay sao? Vậy thì nhà văn nào ở hải ngoại này có quyền đả kích những đàn anh như Hồ Chí Minh và Tổ Hậu cầm bút trước Nhật Tiến cả mấy thập niên? Xin quay về với buổi ra mắt Sân Khiêu Khấu Cuộc Đời tại Cali. Trong số những người hiện diện tại cà phê Nguyệt Cầm có Lê Đình Điểu, giám đốc công ty Người Việt, là bạn tù chung với tôi ở trại cải tạo Bùi Gia Mập, Phước Long. Trong trại giữa cả ngàn tù nhân, tôi để ý đến anh vì thấy anh có thái độ khá ngang tàng. Chúng tôi gặp nhau vì mặt trược xoa lên trong bụi rậm, và nhất là vì anh cũng hay đàn hát như tôi. Đêm Tết cuối cùng, bà xã của anh lên thăm, chúng tôi ngồi quanh đống lửa nghe anh chị hát tình khúc thứ nhất của Vũ Thành An, dịch sang tiếng Anh gọi là Nhạc của Nhân Dân Tiến Bộ Cuba. 10 năm mới gặp lại Lê Đình Điểu, nói với cử tọa những lời rất ưu ái về tôi. Anh nhắc lại một vài kỷ niệm chúng tôi chọc phá cán bộ quản giáo trong tù, khiến tôi giật mình vì chính tôi đã quên hẳn. Không biết có phải nhờ lá số tử vi của tôi có vài sao tốt nên tôi hay thoát hiểm trong những trường hợp khó khăn chăng? Trường hợp thời gian ở Bùi Gia Mập, tôi hay làm những điều mà đôi khi nghĩ lại tôi thấy rằng mình liều. Sau này vượt biển, đã chết đi sống dậy, tôi không nhắc lại những chuyện đó ở đây để làm mất thì giờ của độc giả và có thể bị hiểu lầm là tự đề cao. Nhưng tự chung tôi vẫn tin rằng người ta có số, và xét về một phương diện nào đó, đời tôi đã có lúc gặp may. Hồi nhỏ có thầy tử vi nổi tiếng viết về lá số cho tôi và giải tổng quát như sau. Cung mệnh của tôi đóng vào đúng tam hợp thái tuế, quan phủ bạch hổ, nên thấy chuyện chướng tai gai mắt thì hay nói, vì vậy dễ bị vạ miệng. Nhưng nhờ mệnh đóng ở cung sửu, bất kể nam nữ, hễ gặp hung thì thường biến cát. Cung mệnh của tôi có vài sao tốt như Hóa Khoa, Văn Xương, Văn Khúc, Long Chỉ, Phượng Cát, Hoa Cái, Giải Thần. Ông thầy bảo Hoa Khóa vừa giúp về đường văn học, vừa giúp đương số khi gặp hoạn nạn, bởi nó có đặc tính là uy tín và danh dự. Văn Xương, Văn Khúc, khỏi nói thì ai cũng biết là những sao về nghệ thuật. Thêm bộ tứ linh, Long, Phượng, Hổ, Cái, giúp đương số dễ dàng trong giao tế và thường được thiên hạ hỏi ý kiến. Nhưng vì có phục binh, thiên hình, nên không thể đứng đầu một tổ chức hay cơ quan nào, công cũng như tư chỉ hành nghề tự do, vừa làm vừa chơi thôi. Nghe vậy, cũng thấy được rồi, để hôm nào qua Cali hỏi lại ông Vũ Tài Lục xem sao. Lá số có nhiều văn tinh như vậy, mà mãi đến ngoài 30 tôi mới viết văn được. Là bởi vì ba đại hạn đầu quá xấu, và chờ đến khi bước vào đại hạn đóng ở cung Tuất, có âm dương, hãm địa, gặp thiên không, hóa kỵ, có mấy phụ tinh đắc lực là đào hoa, hồng hoa, tả phù, hữu bạch, tấu thư, phúc đức, tràng sinh, đế vương, hợp với các văn tinh đã có sẵn ở cung mệnh, nên tôi mới bắt đầu sáng tác được. Ít khi tôi tin rằng có thầy số, các thầy số có khả năng giải đoán được định mệnh cho người ta 100%, nhưng dứt khoát tôi tin rằng con người có số. Vì tin như thế, tôi sẽ không buồn khi mình thất bại, và không lố lăng khi mình thành công, không ganh ghét với những người có tài, bởi cái tài ấy là trời cho, không làm sao có thể sửa đổi được. Tôi để ý thấy các nhà văn ngay từ thời tiền chiến như Vũ Trọng Phụng thường hay nhắc đến tử vi trong tác phẩm của mình. Theo một tài liệu đăng trên Phụ Nữ Diễn Đàn mới đây, số tháng 11 năm 92, thì người vô thần chính tông là Hồ Chí Minh, mà cũng tự bấm số tử vi để đoán thời kỳ nào sẽ lên làm vua. Làng văn, làng báo Sài Gòn trước 75 thì quá nhiều tay cự phách về cử tử vi như Thu Gia Nguyễn Duy Cần, Tử Bi Lang v.v. Ông Nguyễn Thanh Hoàng ra hẳn một giai phẩm định kỳ lấy tên là Khoa Học Huyền Bí, có số bán rất mạnh vào những năm 70. Ở hải ngoại, chuyện Hồ Trường An cũng thấy phảng phất tử vi trong đó. Nhưng theo tôi biết thì văn giới hải ngoại, ngoài ông Vũ Tài Lục, có lẽ nhà văn Yên Tử Cư Sĩ, tác giả của mấy bộ tiểu thuyết lịch sử như Anh Hùng Lĩnh Nam v.v. là người thông suốt tử vi hơn cả. Về quẻ dịch thì Võ Kỳ Điền nghiên cứu cũng đã lâu, và đặc biệt nhất là biệt chi Nguyễn Hữu Quang, phó chủ tịch Văn Bút Ontario, tự nghĩ ra phương pháp gieo quẻ rất chính xác. Mỗi lần anh từ Ottawa ghé Toronto, Văn Hữu thường tụ tập tại nhà tôi. Mỗi người một mảnh giấy, một câu hỏi mà thầy Việt Chi đã trả lời trong nháy mắt. Tôi đã nghiệm thấy nhiều trường hợp anh giải đoán rất đúng.